Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, người dưỡng ta à? Theo quỷ nam thâm độc một kêu, bên người quỷ vật điên cuồng xông ra. Những thứ này mặc dù quỷ vật nhỏ yếu, nhưng là số lượng thật nhiều. Trong lúc nhất thời, Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết hai người đều bị bao vây. Cái này quỷ xem ra thật nhanh muốn biến thành ác quỷ rồi. Thì đã khống chế nhiều như vậy quỷ vật. Nếu không gặp lại người mạnh như vậy oán khí, những thứ này phổ thông quỷ vật trên căn bản cũng không dám đến gần. Từ Khuyết ổn định nói, ừ, làm sao bây giờ? Tống Phương Phương trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nàng đối với chính mình vẫn là không có lòng tin. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Dĩ nhiên là cũng giao cho ngươi. Không muốn kinh sợ, lên đi. À, nhưng là số lượng này. Tống Phương Phương vẫn còn có chút lo lắng. Từ Khuyết nói, những thứ này đều là một ít phổ thông dã quỷ. Không cần sợ, ta nói ngươi lần trước ở đền miếu nơi đó không cũng đối phó quá quỷ sao? Chả thế nào như vậy sợ. Lần đó không giống nhau a. Đền miếu những quỷ kia mặc dù đều chết hết, nhưng là bọn họ rất nhiều mình cũng không biết mình là quỷ. Ta đối phó dễ dàng. Tống Phương Phương đang nói. Trong giây lát, hai đầu dã quỷ vọt tới. Từ Khuyết quát lên, ngưng tụ oán khí. Lên đi. Tống Phương Phương cắn răng một cái, vẫy tay lên. Vốn là Tống Phương Phương cho là sẽ có một trận ác chiến tới. Nhưng là ở tiếp xúc những thứ này quỷ vật sau đó, nàng mới phát hiện những thứ này quỷ vật thật sự là quá yếu. Cơ hồ là vừa tiếp xúc nàng oán khí, những thứ này quỷ vật cũng sẽ bị sợ lui. Có chút chạy chậm, trên căn bản liền trong nháy mắt liền bị đánh tan. Trong nháy mắt, chung quanh quỷ vật liền bị tiêu diệt. Đây cũng là Tống Phương Phương dụng hết toàn lực kết quả. Nàng còn sẽ không thu phóng tự nhiên cổ lực lượng kia. Đầu kia quỷ chạy sao? Tống Phương Phương quét một vòng bốn phía, phát hiện trước đầu kia quỷ nam giờ phút này đã không biết tung tích. Này địa phương là hắn địa bàn, muốn chạy cũng sẽ không chạy xa. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Bây giờ là ngươi vận dụng chính mình lực lượng tìm quỷ vật lúc được. Tống Phương Phương không có một loại nữ hài yếu ớt kia một mặt. Ánh mắt cô ả nàng nghiêm một chút, bắt đầu quan sát chung quanh, trong miệng nhắc tới âm dương nhãn, mở ngón tay ngọc hướng mí mắt có chút một vệt. Đến khi lại mở mắt thời điểm, trước mặt hết thảy đều trở nên mờ tối rất nhiều. Từ Khuyết vẫn là lần đầu tiên thấy thông qua đạo thuật tới quan sát quỷ vật tình huống. Trong lúc nhất thời cảm giác tương đối mới mẻ. Như thế nào đây? Nhìn thấy gì? Từ Khuyết hỏi. Mặc dù cái kia quỷ tản đi tự thân oán khí, ở trước mặt ta ẩn hình rồi. Bất quá thông gọi hồn dương mắt, ta còn là thấy được một đoàn hắc vụ. Tống Phương Phương vừa nói, hướng Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đi tới. Từ Khuyết cũng vội vàng đi theo, chủ yếu là để ngừa vạn nhất. Tống Phương Phương đi tới đen trước mặt vụ, tựa hồ là cảm giác được Tống Phương Phương chú ý tới mình rồi. Hắc vụ chợt hướng về sau bỏ chạy, hắn cũng coi là đã nhìn ra, chính mình căn bản không phải nữ nhân này đối thủ. Tống Phương Phương há sẽ bỏ qua hắn, chợt một trường vỗ ra, bàn tay của nàng tâm tính thiện lương giống như có một cái phù chú dấu ấn xuất hiện, vỗ vào ở hắc vụ trên. Hắc vụ nhất thời tản đi, một cái quỷ vật quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Đừng, đừng giết ta, tha mạng, ao, quỷ nam khôi phục trước khi chết bộ dáng. Đây là một cái người đàn ông trung niên, trên mặt bị người chém chừng mấy đao, da thịt cũng lật cuốn lại, nhìn rất là sấm nhân. Vị đại tỷ này, ngươi là đạo sĩ đi, đừng giết ta, ta cũng vậy người cơ khổ a. Mấy năm trước ta cùng đồ đệ của ta bên ngoài kinh thương, lại bị đồ đệ của ta trong giấc mộng đem ta đâm chết, vứt xác ở chỗ này. Đã nhiều năm như vậy, ta người nhà ngay cả ta thi thể đều không tìm tới. Ta ra lệnh thật khổ a. Vừa nói như thế, Tống Phương Phương tâm cũng có chút rối loạn, hướng về sau mặt Từ Khuyết nhìn một cái, hỏi, hình như là bị người hại chết, án mạng, giết đi, hắn đang nói láo. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, Quỷ Nam nghe một chút, càng nóng nảy, quỳ hướng Từ Khuyết hô, ta không nói láo, ta thật là cái thương nhân. Vừa nói, hắn chỉ sau lưng một viên lớn nhất thụ nói, ta thi thể ngay tại phía dưới, trên người của ta tài vật đều bị đoạt, ta thật là thương nhân. Tống Phương Phương đang muốn hướng dưới cây đi tới, đến xem một chút cái này quỷ nói là thật hay giả. Bất quá Từ Khuyết đem nàng kéo, nhàn nhạt nói, không cần nhìn, đây nhất định là giả, ta lừa ngươi làm gì? Quỷ Nam mặt đầy đáng thương tương nói, Tống Phương Phương nhưng là hỏi, làm sao ngươi biết nhất định là giả? Rất đơn giản, hắn nói hắn là trong giấc mộng bị người hại chết, nhưng là ngươi xem hắn trước khi chết dáng vẻ, trên mặt bị chặt này sao nhiều đau, điều này hiển nhiên là vật lộn trong quá trình bị người giết chết mới tạo thành kết quả. Cho nên, Từ Khuyết đột nhiên nhìn về Quỷ Nam, lạnh lùng nói, chân tướng chỉ có một, đó chính là ngươi đang nói láo. Người căn bản không phải trong giấc mộng bị người hại chết. Quỷ Nam biến sắc, đang muốn chạy, Tống Phương Phương một cái tát đánh ra. Trong nháy mắt công phu, Nam quỷ hồn phi phách tán, biến thành một đoàn trong suốt sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, trong rừng này nhiệt độ bắt đầu chậm chạp lên cao, nơi này trở nên ấm áp. Tống Phương Phương thở phào nhẹ nhõm, áy náy hướng Từ Khuyết nói, nhờ có ngươi, bằng không bị cái này quỷ lắc lư đi qua. Không việc gì, có chút quỷ quả thật bịa đặt lung tung. Không thể tin, Từ Khuyết cười một tiếng, bất quá nhìn ngươi tình huống. Mặc dù đối với trà quỷ không thuần thục, nhưng là cũng xem là không tệ. Nhiều hơn huấn luyện, một lúc sau là tốt. Tống Phương Phương gật đầu một cái, nhìn đồng hồ, le lưỡi một cái nói, vốn cho là nơi này quỷ nhiều, muốn làm sống một đêm, không nghĩ tới nhanh như vậy kết thúc, chớ xem thường chính mình, người oán khí bây giờ cũng không yếu. Hai người vừa nói, đi ra ngoài, đi tới bên cạnh xe, Tống Phương Phương nhớ tới lúc trước hiểu lầm đã cảm thấy buồn cười. Từ Khuyết, thật muốn không thông ngươi, làm sao sẽ nghĩ đến loại chuyện đó. Từ Khuyết nghe một chút cũng vui vẻ, ngượng ngùng nói, đây không phải là hiểu lầm sao. Tống Phương Phương lắc đầu cười khổ, ngay sau đó nhìn một chút bóng đêm, nói, này địa phương rất tốt đón xe, ngươi tự đón xe đi, ta đi vào trước. Vừa nói, phức tạp nhìn Từ Khuyết liếc mắt, bầu không khí thoáng cái trở nên tế nhị. Từ Khuyết rất muốn nói, chúng ta ở cùng nhau đi, nhưng là nói như vậy, có thể hay không quá trực tiếp. Đang lo lắng, không nghĩ tới Tống Phương Phương đã nghiêng đầu hướng bên trong tiểu khu đi nha. Từ Khuyết quính lên, hô, Phương Phương, chờ một chút, thế nào? Tống Phương Phương nghiêng đầu, hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá Từ Khuyết. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nói, có thể hay không chớ đi à? Chớ đi, Tống Phương Phương mỉm cười nói, hôm nay làm đủ mệt mỏi, ta ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi làm đây. Từ Khuyết nói, người công ty ngược lại có nhân viên, vậy không giống nhau, rất nhiều sự tình cần ta đi làm. Tống Phương Phương nhìn một chút thất vọng Từ Khuyết liếc mắt, trong lòng vui mừng. Nhưng là nói, thế nào, không nghĩ ta đi à? Trong lòng Từ Khuyết đưa ngang một cái, đúng vậy, đều đã trễ thế này, cho nên nói, ngày mai còn phải đi làm đây, trễ giờ đi làm không được sao? Công ty hiệu ích nếu là không khởi sắc, ngươi dưỡng ta à? Tống Phương Phương đột nhiên chế nhạo nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,